Bách Luyện Thành Tiên, chương 3927, truyền âm cầu viện. Góc truyện audio.com, khí thôn Sơn Hà, những ma tộc giáp sĩ này mang đến rung động thật đúng là không như bình thường. Mà bọn hắn bất quá là tiền phong mà thôi. Ngay sau đó, thê lương tiếng kèn truyền vào lỗ tai. Từ đối phương trong trận lại bay ra vô số ma thú. Rậm rạp chằng chịt, như là châu chấu. Không chỉ có số lượng làm cho người líu lưỡi, mỗi một đầu ma thú hình dáng tướng mạo, cũng tất cả không giống nhau, có hình như côn trùng, có giống như là nổi điên dã thú, toàn thân tản mát ra ngập trời lệ khí, hung dữ hướng về phía trước xông lên mà đi, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng này khí thế, đương thật khiến cho người ta líu lưỡi, tiến công đã bắt đầu, ngân đồng thiếu nữ sắc mặt âm trầm vô cùng. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Trận pháp sư nhóm thao túng cấm chế đã bắt đầu cường thế phản kích. Hộ phái đại trận mặc dù công phòng nhất thể, nhưng loại tình huống này, tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự. Nếu không, một mặt phòng thủ, nhất định sĩ khí sa sút, mà dựa vào cấm chế, tác thì có thể lớn nhất hạn độ đem đối phương có sinh lực lượng tiêu diệt ở chỗ này. Ngân đồng thiếu nữ mạch suy nghĩ thập phần rõ ràng, tục ngữ nói, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, hôm nay thông minh nhất lựa chọn, tựu là cố thủ đợi viện binh, tiên đạo minh đại hội đã chấm dứt, dùng hai vị sư đệ tính cách, tuyệt sẽ không ở bên ngoài làm nhiều trì hoãn, lúc này nhất định đã tại hướng tông môn đuổi đến, ngân đồng thiếu nữ như thế phỏng đoán, có thể trên mặt hay vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Sâu kín thở dài, đáng tiếc tin tức truyền lại không xuất ra đi. Nếu không, Lâm sư đệ trở lại tốc độ, nhất định còn phải nhanh hơn một ít. Sư tỷ không cần phải gấp, như vẻn vẹn là truyền lại, tiểu muội vẫn có biện pháp địa phương. Âu Dương cầm tâm thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì, đệ muội ngươi có biện pháp cùng bọn họ liên hệ? Ngân đồng thiếu nữ không khỏi đại hỉ. Ân, Âu Dương cầm tâm cũng không nói nhiều. Tay áo hất lên, nhất trương phù lục bay vút ra đầu ngón tay. Này phù lục cùng lòng bài tay lớn nhỏ kém phẳng phất. Lại mỏng như cánh ve, lại là hơi mờ địa. Thượng diện phù văn pha tạp, một cỗ thần bí khí tức đỏ khắp mà ra. Đây là, ngân đồng thiếu nữ trừng lớn mắt châu. Còn đây là phu quân trước khi đi đưa cho ta một chương đưa tin linh phù. Nghe nói là dùng chân linh tài liệu luyện chế mà thành. Mặc dù cách thiên sơn vạn thủy, cũng có thể ngay lập tức cho đến. Hơn nữa muốn chặn đường nó, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Âu Dương cầm tâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó ngọc thủ nâng lên, một ngón tay hướng về phía này phù lục điểm đi. Theo động tác của nàng, phù lục rõ ràng không gió tự cháy đi lên. Trong ngọn lửa, ẩn ẩn có một chuyến văn tự hiển hiện, một chút lập lòe, sau đó liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nghìn vạn dặm bên ngoài, một đạo kinh hồng nhanh như điện chớp, nhìn kỹ, nhưng lại một chiếc phi thuyền. Lâm Hiên cùng thiếu niên họ Long ngồi ở mũi thuyền, đang tại nâng ly rượu ngon, lần đi Đông Dụ Quốc, tham gia Thiên Minh Đại Hội, bao nhiêu tuy nhiên gặp một ít khó khăn trắc trở. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là thuận lợi, Lâm Hiên lấy được minh chủ, chính như ngân đồng thiếu nữ suy đoán, hai người không có làm nhiều trì hoãn, đã khởi hành trở về tổng đà. Đoạn đường này, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt, hai người đem rượu và thức ăn xuất ra, ở đầu thuyền một bên uống, một bên nói chuyện phiếm, xem cảnh sắc đồng thời, Lâm Hiên cũng vui lòng chỉ điểm một ít thiếu niên họ Long tu luyện bí quyết. Đối phương tự nhiên là lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với Lâm Hiên càng thêm mang ơn, hắn hôm nay đã là tiểu độ kiếp kỳ, tuy nhiên kiếp này đều khó có khả năng đột phá, nhưng đạt được Lâm Hiên giảng thuật tu luyện tâm đắc, nhưng có thể đem thực lực tại vốn có trên cơ sở lại đề thăng một ít. Thậm chí liền thọ nguyên cũng có thể kéo dài dài hơn nhiều. Còn đối với Lâm Hiên mà nói, sư huynh sư tỷ gần đây đợi chính mình không tệ, dùng Lâm Hiên tính cách, tại đủ khả năng dưới tình huống, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt hồi báo bọn hắn một chút. hai người chính nói chuyện phiếm được vui vẻ. Đột nhiên, Lâm Hiên lại nhíu mày. Lâm sư đệ, làm sao vậy? Thiếu niên họ Long trên mặt toát ra vẻ tò mò. Hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Lâm Hiên không có mở miệng, mà là tay áo hất lên. Lập tức, một đạo hỏa quang theo bàn tay của hắn phía trên hiện ra đến. Hướng chính giữa tụ lại, một chương mỏng như cánh ve phù lục hiển hiện mà ra. Thần bí đến cực điểm. Sau đó một chuyến văn tự ở phía trên hiện lên. Lâm Hiên thấy rõ ràng. Sắc mặt lập tức cuồng biến rồi. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Một bên thiếu niên họ Long như cũ là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Đương nhiên, bản năng cũng phát giác được không ổn. Tâm không khỏi thoáng cái nhấc lên. Tổng đà xuất hiện đại lượng vực ngoại thiên ma. Hôm nay chính nguy tại sớm tối. Lâm Hiên từng chữ nói ra thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì, tổng đà xuất hiện thiên ma đại quân? Điều này sao có thể? Chấm, thiếu niên họ Long nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngô huynh nếu là không có nhớ lầm. Vân Ẩn Sơn phụ cận. Phương viên trăm vạn dặm ma tộc cứ điểm. Đều bị san thành bình địa mất. Những thiên ngoại ma đầu kia. Đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được? Bất quá cầm tâm đã phát ra cầu cứu truyền âm phù. Chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Hiên thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ đâu rồi? Hôm nay khoảng cách tổng đà rất xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Sư đệ hôm nay đã là tiên đạo minh chi chủ. Có thể mệnh lệnh Vân Ẩn Sơn phụ cận. Còn lại thế lực tiến về trước tăng viên đâu này? Thiếu niên họ Long sốt ruột mà nói. Cái này lại không ổn. Lâm Hiên lắc đầu sọ. Vì sao, thiếu niên họ Long hôm nay là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Sư huynh người bình tĩnh một chút. Không nói đến Vân Ẩn Tông phụ cận. Cũng không có gì cường đại tông môn gia tộc. Tự tính toán có, ta cũng không nên ra lệnh cho bọn họ. Tiên đạo minh dù sao chỉ là tất cả thế lực rời rạc liên hợp. Mà lại vừa mới thành lập. Mặc dù là minh chủ. Cũng làm không được nhất ngôn cửu đỉnh tình trạng, muốn bọn hắn đi viện trợ Vân Ẩn Tông, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, quá ép buộc rồi, Lâm Hiên thở dài nói. Hắn nhìn vấn đề, đã đến nói chúng tim đen tình trạng, thực làm như vậy, không chỉ có không chiếm được viện trợ, ngược lại dễ dàng thu nhận phản cảm. Cái kia, phải làm gì đâu này? Thiếu niên họ Long lo lắng mở miệng. Hắn hôm nay là ruột gan rối bời rồi, còn có thể như thế nào? Mau chóng chạy về tổng đà, chỉ là cái này phi thuyền là không thể dùng. Chúng ta dùng độn quang chạy đi, gặp phải tiên thành, tận lực vận dụng truyền tống trận, cũng chỉ có thể như thế. Việc này không nên chậm trễ, hai người dưới loại tình huống này, tự nhiên không dám trì hoãn. Lâm Hiên tay áo vất một cái. Nhưng thấy vòng bảo vệ màu xanh lá lóe lên, đã đem cái kia phi thuyền thu vào. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem thiếu niên họ Long bao khỏa đi vào. Nhanh như điện chớp, biến mất ở chân trời rồi. Sở dĩ làm như vậy, là vì Lâm Hiên toàn lực làm. Độn quang tốc độ so thiếu niên họ Long nhanh đâu chỉ gấp đôi. Tục ngữ nói, cứu người như cứu hỏa, Vân Ẩn Tông nguy tại sớm tối. Sớm một khắc chạy trở về, chúng đồng môn được cứu vớt hy vọng, sẽ lớn hơn một chút, Lâm Hiên bên này người đi đường tình trạng lại không đề. Nói sau Vân Ẩn Tông, chiến đấu đã là kịch liệt vô cùng, đối mặt vực ngoại thiên ma trùng kích, hộ phái đại trận hoàn toàn mở ra, theo trong mây mù, phun ra từng đạo cột sáng, còn có vô số lôi hỏa, như mưa đánh tiêu hà, hướng phía địch nhân tản ra. Cách chương.